có rất nhiều tâm si cái không biết. Khi người ta đang khỏe mạnh và họ bắt đầu để tâm chú ý khi ngã bệnh. Làm sao cho những cơn đau tức đối tượng mất đi không quan trọng? Bạn cần tìm hiểu về những tiến trình thân và tâm này. Chúng sanh khởi và hoại diệt ở ngay sự có mặt của những cơn đau này. Thay vì cố gắng làm hôn trầm mất đi, bạn cần hiểu biết về bản chất của hôn trầm. Đây là hai động cơ hoàn toàn khác nhau. Ta có thể thấy rằng, nếu tâm sân khó chịu với trạng thái hôn trầm này, cơn buồn ngủ sẽ dần dần mãnh liệt hơn, khiến bạn thiếp đi. Nhưng nếu bạn chuyên tâm vào cái đang diễn ra, tức trạng thái hôn trầm, thì tâm sẽ trở nên tỉnh táo trở lại ngay lập tức. Một số trong rất nhiều lý do có thể gây ra hôn trầm rã rượi. Một, bạn ăn quá nhiều nên buồn ngủ, vì căng da bụng, trùng da mắt. Hai, bạn không chuyên tâm, hứng thú với việc thiền tập và thấy nó buồn chán. Ba, bạn có thói quen hệ nhắm mắt là ngủ lăn quay. Hãy hứng thú vào bất kỳ những gì đang diễn ra, tâm và đối tượng. Thiền sinh hay thuật với tôi rằng điều gì đó tốt hay xấu, hoặc trong quá trình tu tập, họ đến hỏi tôi việc gì đây đến với họ có phải là điều tốt. Xin đừng xem mỗi trải nghiệm là tốt hay xấu, nó chỉ tốt nếu bạn hiểu thấu đáo hơn về bản chất pháp sanh khởi theo quy luật nhân và quả. Cho dù là nó thiện hay bất thiện, và cũng như hiểu được giá trị của chính trải nghiệm đó. Xin hãy quán chiếu điều này. Có bất kỳ đối tượng nào tương xứng với tham hay sân không? Có phải bạn thật sự ghi nhận rằng tham, sân và si, và kể cả họ hàng thân sơ của chúng nữa, đều là những trạng thái tâm sở bất thiện? Bạn có thật sự hiểu rõ rằng niệm, định, tuệ, từ, bi, hỷ và xả đều là những tâm sở thiện không? Nếu bạn muốn hiểu, xin hãy tìm hiểu tất cả những trạng thái tâm này bằng chánh niệm và trí tuệ. Thiện có năng lực bẻ gãy những phẩm chất bất thiện trong tâm và ngược lại. Đó là lý do tại sao bạn cần phải cố gắng gia công tu tập, làm hết thảy tất cả thiện pháp qua thân, khẩu và ý thiện. Nhưng hành động cao cả nhất và đầy ý nghĩa nhất là làm mọi việc bằng trí tuệ. Khi chánh niệm và trí tuệ có mặt trong một hành động, tâm hiểu ngay làm thế nào giải quyết một cách khéo léo để cả hai bên được lợi lạc. Chỉ nhìn phiến diện để tôi hưởng phần này, nhưng người khác thì không hay. Chỉ tôi thành công thôi, là công việc của những phiền não thô bạo. Trí tuệ thì ngược lại, tuy thấy cùng một thứ giống tâm si thường thấy, nhưng trong ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta chỉ chú ý đến đối tượng thì mới chỉ một nửa bức tranh và sự hiểu biết vẫn chưa trọn vẹn. Trường chánh niệm của chúng ta phải trải ra để bao hàm nhiều đối tượng, cùng với tâm quan sát, cảm thọ và nhiều thứ khác nữa. Trường chánh niệm được trải rộng này xảy ra từ sự chờ đợi và quan sát bằng tịnh kiên nhẫn, óc thông minh, chứ không đến từ sự tập trung cao độ trên đối tượng với hy vọng thấy được cái gì đó. Chính vì vậy, trường chánh niệm này rất quan trọng. Trí tuệ tránh sang bên làm một quan sát viên vô tư đối với toàn bộ diễn trình tự thân nó sanh khởi. Mặt khác, quan sát bằng cách chú tâm khiến cho có thêm nhiều trạng thái tâm dính mắc vào đối tượng. Điều tất yếu là trường chánh niệm này sẽ trở nên rất hạn hẹp. Đó là lý do tại sao tôi hay nhắc nhở các bạn đừng dùng sức, cũng đừng chú tâm. Chúng ta hướng tâm nhiều đến tâm đang quan sát hơn là đối tượng. Có phải tâm đang phản ứng bằng phiền não đối với đối tượng này hay không? Chúng ta cũng đặc biệt Hướng tâm đến cái tâm đang thiền khi phiền não chính là đối tượng để quan sát. Cũng có những phiền não trong tâm thiền, có phải không? Trên thế gian này chỉ hiện hữu hai điều, tâm và đối tượng. Bạn sẽ không thể nhìn thấy tâm nữa nếu cứ chú tâm quá mức. Chú tâm phải dùng đến các khái niệm như khoảng cách và nơi chốn. Bạn sẽ đang tập trung vào cái gì và bạn sẽ tập trung vào đâu để thấy tâm? Bằng sự chú tâm, bạn sẽ chỉ thấy một phía của đối tượng. Bạn chỉ có thể thực sự quan sát được những hoạt động của tâm nếu biết chờ đợi và quan sát. Khi bạn mở mắt ra, cũng ghi nhận quá trình mở mắt. Bạn có nhận ra rằng cái thấy đang diễn ra hay không? Sự khác biệt giữa nhìn và thấy là gì? Nhìn đòi hỏi sự hướng tâm thẳng vào đối tượng bên ngoài, nhưng thấy không đòi hỏi tốn hao năng lượng như thế. Thấy chỉ là thấy, cái thấy này thiện hay bất thiện đều chẳng đúng. Tuy nhiên, những trạng thái tâm bất thiện có nhiều cơ may len lỏi vào khi gián mặt chánh niệm và trí tuệ trong diễn trình thấy đó. Thiền nghĩa là trao dồi thái độ đúng và như lý tác ý, phát triển niệm định tuệ trước bất kỳ sự sanh khởi nào. Bạn phải trở nên thuần thuộc trong thiền tập bằng cách mở mắt nếu như bạn muốn vận dụng pháp thiền quán tâm này vào đời sống hàng ngày. Nghĩa là trở nên thuần thuộc trong tu tập và học hiểu về bất kỳ đối tượng nào mà bạn bắt gặp trong cuộc sống. Tâm làm việc tương tự nhau khi nó đang nhìn hay khi nó đang lắng nghe. Chỉ có khác là qua hai căn môn, nhãn căn và nhĩ căn khác nhau. Bạn có chánh niệm khi bạn đang nhìn không? Cái tâm mà đang nhìn thì đang nhìn, cái tâm đang lắng nghe thì lắng nghe. Khi nhìn hay lắng nghe, tâm phải hướng đến một đối tượng nào đó. Nếu bạn biết bạn đang nhìn, tức là bạn đã có chánh niệm rồi, và bạn có thể ghi nhận được tâm. Có vô số những khoảnh khắc trong suốt cả ngày khi bạn đang nhìn. Bạn ghi nhận được bao nhiêu lần trong số đấy trong suốt cả ngày? Nhiều phiền não khởi lên liên quan đến những cảnh sắc mỗi khi bạn nhìn mà không có chánh niệm và trí tuệ. Lửa phiền não đang đốt cháy tâm thức bạn đấy. Bạn cần phải học cách thiền tập trong khi nhìn, và bạn cũng cần học cách nhìn có chánh niệm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật hướng dẫn làm thế nào nói chuyện bằng chánh niệm và trí tuệ. Chúng ta phải cân nhắc xem xét những trở ngại sanh khởi do hiểu lầm khi giao tiếp với nhau, để trân trọng lĩnh hội cách giao tiếp khéo léo. Trong khi những thiền sinh mới tu tập được yêu cầu kiệm ngôn hay tịnh khẩu, thì thiền sinh tu tập lâu năm được yêu cầu tập trò chuyện có chánh niệm và trí tuệ. Chúng ta đang phát triển kỹ năng này để ứng dụng bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng là nơi tu tập, tại nhà, sở làm việc, văn phòng, trong giao thương. Không ai sẽ dành suốt cuộc đời để hành thiền mãi tại một trung tâm thiền. Nhưng nhờ học được cách làm thế nào thực tập bên ngoài xã hội, cả hai mục tiêu, công việc sự nghiệp và thiền tập cho mục tiêu giải thoát, có thể hòa hợp cùng nhau tiến triển. Khi nói chuyện, bắt đầu với chánh niệm trên bất kỳ đối tượng nào cũng được. Thực tập cao hơn, bạn sẽ chỉ nên chánh niệm cái đang diễn ra trong tâm, cũng như trong thân. Tâm đang làm công việc riêng nói chuyện của nó, và bạn chỉ để nó diễn ra tự nhiên. Chánh niệm có thể thấy tâm đang làm việc như thế nào, nó đang suy nghĩ gì, nó cảm nhận điều gì, nó đang hướng đến đối tượng nào. Ghi nhận được loại tâm nào mà bạn dùng để nói chuyện là việc tối quan trọng. Những rắc rối và phiền muộn chắc chắn sẽ có trong ngôn từ bị phiền não chi phối. Trong khi đó, những sự tình diễn ra thuận lợi nếu như có trí tuệ hiện hữu. Vì vậy, chẳng phải ta nên thực tập để có chánh niệm và trí tuệ trong lúc nói chuyện hay sao? Ai đang nói? Có người thuyết trình ở đó không? Bạn có thể ghi nhận diễn trình nói là một quá trình của thân tâm. Bạn từ thiền đường trở về phòng. Khi nào bạn có tác ý mở cửa ra? Vài thiền sinh cầm chìa khóa sẵn trong tay họ trên đường đi, trong khi các thiền sinh khác lấy chìa khóa ra lúc lên cầu thang. Bạn có biết bạn đang đi lên cầu thang không? Khi bạn mở cửa, bạn có thể nhận biết bao nhiêu tiến trình mở cửa? Tâm đang nghe cái gì? Liệu bạn có thể ghi nhận những gì bạn đang nghe hay không? Nếu sự hướng tâm chỉ tập trung ở hành động đang mở cửa. Bạn đã hiểu vì sao tôi khuyên cần phải có trường chánh niệm thoáng rộng như thế này? Có những thiền sinh tốn công sức cho việc ngồi thiền của họ, rồi chỉ để mọi thứ gồm cả chánh niệm mất đi ngay khi họ đứng dậy. Đa chánh niệm tiêu tan ngay tại đó. Không có một gián đoạn, nghĩa là sao? Đây là phần quan trọng nhất của sự thực tập thiền chánh niệm. Bạn chánh niệm được bao nhiêu khi bạn đứng dậy? Khi nào tác ý tức ý muốn đứng dậy xuất hiện? Bạn còn nhận biết gì nữa? Có ghi nhận được thân bạn đang xoay chuyển công? Bạn cử động, đổi tư thế, rướn người, đứng dậy, rồi sao nữa? Bạn có liếc quanh nhìn những người khác trong thiền đường không? Xin hãy hành thiền để hiểu biết giá trị một trạng thái tâm viên mãn chánh niệm và trí tuệ. Trạng thái tâm có chánh niệm và trí tuệ này ra sao? Trạng thái tâm tỉnh táo và tỉnh thức là gì? Bạn có thể phân biệt những trạng thái tâm khác nhau không? Một thiền sinh tường thuật: con đã liên tục quan sát cảm giác đau này hơn một giờ đồng hồ. Bây giờ cơn đau gia tăng, nhưng thiền tập của con không mấy cải thiện, chẳng khác nào giả tràng xe cát biển đông. Ngay bấy giờ, thiền sinh này đang chú ý đến khoảng thời gian một tiếng. Nếu cô ấy hoàn toàn chánh niệm về cái tâm đang chú ý đến một giờ đồng hồ đó, thì có phải thiền sinh này đã hình thành chánh niệm và chánh định trong khoảng thời gian đó hay không? Trong trường hợp này, tâm tham tìm kiếm mong muốn một kết quả cụ thể, tức là muốn cảm giác cơn đau này biến mất. Khi những điều không giống như cô ta hy vọng hay mong muốn, thiền sinh này nghĩ rằng cô ấy không có tiến bộ trong thiền tập. Có thể nào đức tin và sự tự tin sẽ tăng trưởng bằng cách nghĩ như thế này không? Hay sẽ có sự thất vọng? Lối suy nghĩ sai lệch này được xem là thái độ không chân chánh. Định hướng tư duy sai lầm, tác ý sai lệch, chính là bị phiền não chi phối bằng những ẩn ý sâu kín. Còn nếu như thiền sinh này nhìn ra được, trong một tiếng đồng hồ đó, niệm, định, tuệ đang tinh tấn, thì điều đó trở thành thái độ chân chánh, định hướng tư duy đúng, tác ý đúng. Đây là cách mà sự tự tin và đức tin tăng trưởng qua tu tập. Hãy suy nghĩ những lời thiền sinh này nói. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá sự tiến bộ trong tu tập? Sự phát triển niệm định tuệ, sự tăng trưởng những phẩm chất tâm thiện, sự giảm bớt phiền não chính là sự tiến bộ trong giáo pháp. Một thiền sinh đề cập việc ngồi thiền của anh đang tiến bộ từng ngày, nên anh muốn ngồi thường xuyên và lâu hơn. Tại sao thiền sinh này có ý nghĩ như thế? Thay vì chỉ muốn ngồi lâu hơn thiền sinh, nên muốn hành thiền liên tục, không gián đoạn trong bất kỳ oai nghi nào. Đây mới thật sự là thái độ nên có. Nhưng thiền sinh này lại dính mắc sự hành thiền hiệu quả vào việc ngồi thiền, nên càng chú ý hơn đến oai nghi, tư thế. Thật khó để nhận ra tâm đang làm việc khi quá chú trọng đến đối tượng, và những thứ đang diễn ra. Những tư tưởng sai lầm liên quan đến thiền tập là do không thể nhận thấy sự vận hành của tâm đang quan sát. Chúng ta có lẽ cũng không nhận ra rằng những cảm thọ dễ chịu hay cái chúng ta cho là các thời ngồi thiền tốt đều là hiệu quả có được từ những nhân quả của chính chúng mà chúng ta không nhận thấy được. Chỉ có loại trí tuệ có tầm nhìn thoáng rộng, bao quát như đôi mắt của con chim đối với tâm và những đối tượng đang cùng nhau sanh khởi và cả những tiến trình của chúng thì mới có thể thấu hiểu được các mối liên hệ nhân quả. Trí tuệ thiết lập thâm sâu và sáng suốt hơn qua từng hiểu biết mới mẻ là điều giúp hoàn thiện bức tranh. Ở đâu có nhân thì ở đấy có quả. Thầy của tôi sẽ luôn hỏi về những nguyên nhân. Ngài luôn muốn biết nguyên nhân. Tôi sẽ đến trình với Ngài biết về việc nhìn thấy sự khởi đầu, giai đoạn giữa và cuối của chuyển động phồng và xẹp, và phồng lên và xẹp xuống. Ngài sẽ hỏi, tại sao nó phồng, tại sao nó xẹp? Tôi đã không biết. Tôi biết có sự phồng xẹp, nhưng tôi không biết tại sao. Cái gì đang sanh khởi? Cho nên làm thế nào tôi có thể tin nó? Ngài chỉ hỏi đơn giản, tại sao nó xảy ra? Không ai trả lời được, mọi người ai cũng chỉ mong cầu thấy sự sanh diệt này và hài lòng với mức độ chỉ nhìn thấy sanh diệt này. Đạo Phật nói đơn giản chính là sự hiểu biết nhân và quả. Chúng ta phải biết khi nào chánh niệm có mặt và biết khi nào chánh niệm vắng mặt. Chúng ta cần phải biết những nguyên nhân giúp cho chánh niệm sanh khởi và làm thế nào chánh niệm tăng trưởng. Tương tự như thế, chúng ta cần phải biết khi nào định có mặt và biết khi nào định vắng mặt. Chúng ta cũng phải biết những nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng trưởng định. Tôi sẽ nhắc thêm một điều nữa. Chúng ta cũng cần phải biết tại sao chúng ta đánh mất định. Đối với phiền não cũng như vậy. Chúng ta phải biết khi nào phiền não có mặt, khi nào chúng vắng mặt, khi nào chúng đến hay khi nào thì tăng giảm cường độ. Tại sao chúng giảm cường độ? Qua một khoảng thời gian tương đối, bạn đã quan sát thân và tâm này. Đến nay, bạn đã hiểu biết thêm được bao nhiêu? Sự hiểu biết này sâu sắc, thấu đáo đến đâu? Một thiền sinh đồng tu quan sát đối tượng. Tôi cũng quan sát đối tượng. Liệu những mức độ hiểu biết về những trải nghiệm này giống nhau chăng? Một thiền sinh vừa mới bắt đầu thực tập có thể nào đạt đến mức hiểu biết ngang bằng với người đã thực tập lâu năm theo đúng phương pháp hay không? Sự tu tập khựng lại nếu mức độ hiểu biết hiện nay chẳng khác gì so với hiểu biết trước đây. Chánh niệm và trí tuệ không dậm chân tại chỗ mà luôn luôn dựng tiến. Sự hay biết và hiểu biết tăng tiến bao nhiêu thì sự thuần thục trong thiền tập cũng tăng trưởng bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là hành thiền đang tiến bộ. Khi bạn thấy có những suy nghĩ, vọng tưởng kiểu này, ồ, sao tôi tu hoài mà không thấy tiến bộ vậy? Xin hãy kiểm tra thái độ trong tâm. Những suy nghĩ này có thể xuất hiện nếu như trong quá trình tu tập bạn đã đang chú ý nhiều đến những gì diễn ra với đối tượng mà không nhận ra những tâm móng mong muốn và kỳ vọng đang hoạt động ở hậu cảnh. Hãy xem xét. Có phải bởi vì bạn không đạt được điều bạn kỳ vọng? Có phải bởi vì bạn không có được cái bạn muốn? Bạn có nhận thấy mình đạt được nhiều tương xứng với mức độ thực tập của mình hay không? Không mấy ai có thể nhận ra rằng khi họ thư giãn cái tâm bị gò bó tù túng thì đấy cũng là một phần quan trọng của thiền tập. Bạn có đang hành thiền ở một nơi chốn nhất định nào đó vì nghĩ rằng điều đó tốt cho việc tu tập hay không? Hay bạn đang hành thiền bởi vì bạn nhận ra đây là thiện, bởi vì bạn hiểu được giá trị của sự thực tập này? Xin hãy hành thiền để trân quý cái chân thiện và giá trị hoàn mỹ nội hàm trong sự tu tập cao cả này trước đi đã. Bạn biết thêm bao nhiêu về những tiến trình và đối tượng mà tâm đã quan sát trong suốt mấy năm trời tu tập cho đến nay? Bạn hiểu biết bao nhiêu về đối tượng? Sự hiểu biết này thật quan trọng, cần có óc hiếu kỳ, thiện chí để khám phá, học hỏi và hiểu biết. Bạn phải thưởng nếm mùi vị thức ăn ngay trong từng bữa ăn. Vậy đến nay bạn đã thực sự hiểu bao nhiêu về mùi vị? Hãy quán chiếu những điều này khi bạn tu tập hàng ngày, thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc, đụng chạm và suy nghĩ đều là những trải nghiệm và tâm. Bạn biết khi nào tâm vui, khi nào tâm buồn, và bạn hiểu thêm bao nhiêu về những trạng thái tâm bây giờ so với trước đây. Nếu so sánh, mức độ phiền não hiện giờ khác nhau như thế nào khi tâm tiếp xúc với nhiều đối tượng? Khi bạn quán chiếu về giáo pháp, hãy quán chiếu về những điều liên quan đến pháp hành của bạn. Bạn sẽ cần chánh niệm để biết cái gì đang sanh khởi, và bạn cũng an trú trong giây phút hiện tại nhiều hơn, thay vì lạc lối trong vọng tưởng thất niệm. Bạn không thể miễn cưỡng pháp đến với mình, bạn cần kiên nhẫn, nhưng không bao giờ quên tu tập. Đó là ý nghĩa của việc hộ trì giáo pháp của Đức Phật. Trí tuệ không có sự thiên vị giữa đối tượng này và đối tượng kia.